Đế Phi Lâm Thiên, chương 29, biết đạo chân diện mục tự cũng không ưa thích. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose bất truyền bí tịch, Tiểu Bạch Hoa tiện tiện tinh tường nhìn thấy này hai quyển sách bìa mặt. Một vốn là cái gì bá đạo tổng giám đốc Tiểu Thân Thân? Một vốn là nam thần đám bọn họ đều yêu ta. Đây là nhà mình chủ nhân bất truyền bí tịch sao? Tiểu Bạch Hoa tiện tiện đi lòng vòng hoa của mình bàn. Nhớ tới một cái thành ngữ, dạy hư học sinh, là mập trắng ai điếu. Bất quá, ta vẫn thật không nghĩ tới. Trung Nguyễn Oánh ưa thích Dạ Vân Tịch ca hát, Cố Phong Hoa lệch ra nghiêng đầu. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Ta nhớ ra rồi, ta sau khi trở về nghe ta trong nhà trưởng bối đã từng nói qua. Dạ Vân Tịch người này. Chính là chúng ta Hưng Hoa Quốc một khỏa minh tinh, viện trưởng đều nói hắn là ngàn năm khó gặp quỷ tài. Hơn nữa tướng mạo quả thật không tệ. Được rồi, đệ nhất Mỹ Nam bảo tọa ta bất hòa hắn cãi. Mập trắng nói xong lời cuối cùng thở dài, ra vẻ hào phóng khoát tay áo. Lạc Ân Ân lại muốn trừng mắt, bên người có một cái như vậy không biết xấu hổ bằng hữu. Thật sự rất rèn luyện người tâm cảnh a hát. Được rồi, không thảo luận, đi, ăn cơm ngủ chưa? Cố Phong Hoa nhún vai. Ân, đi một chút, Mỹ Nam ngươi tốt nhất rồi. Giúp ta mua hai cái đùi gà. Lạc Ân Ân nịnh nọt đối thoại mập mạp nói đến. Tốt, mập trắng tự ưa thích nghe Lạc Ân Ân xưng hô như vậy. Kết quả Lạc Ân Ân lại quay đầu đối với Cố Phong Hoa nói. Phong Hoa, ngươi tốt nhất rồi, cho ta mua hai cái đùi gà chứ sao? Mập trắng yên lặng liếc mắt nhìn Lạc Ân Ân, tâm tình phức tạp, bên người có như vậy một cái tham ăn còn không biết xấu hổ bằng hữu. Rất rèn luyện người tâm cảnh a hát, buổi chiều võ thuật khóa, Cố Phong Hoa hay là không có đi, mà là chính mình đi thư viện tìm sách nhìn. Lăng Thiên Học Viện thư viện, tổng cộng có 7 tầng, 1-2 tầng ai cũng có thể đi lên xem, nhưng là tầng 3 về sau đều có cấm chế. Tự cần thực lực đạt đến nhất định được trình độ, rất cao tầng ngoại trừ có thực lực, còn tốt đến học viện cao tầng cho phép cho lệnh bài mới có thể tiến nhập. Không có người chú ý tới Cố Phong Hoa trên đường đi 5 tầng. Bằng không thì cái cằm đều chật khớp. Buổi tối thời điểm, Cố Phong Hoa 3 người tại cửa học viện gặp được đã sớm chờ tại đâu đó Dạ Vân Tịch. Dạ Vân Tịch giờ phút này một thân trăng lưỡi liềm bài cẩm phục. Tóc đen dùng tinh xảo trăng lưỡi liềm tóc trắng châm vãn tại sau lưng. Sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tuy nhiên chung quanh rất nhiều người cũng nhịn không được xem hắn. Lại không người dám tiến lên cùng hắn đáp lời. Dạ Vân Tịch chứng kiến Cố Phong Hoa bọn hắn về sau. Chạy ra đón chào, Phong Hoa, đi thôi, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Dạ Vân Tịch thái độ thật sự tốt lại để cho Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng phi thường khó hiểu. Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân một cái xe ngựa, Dạ Vân Tịch cùng Mập Trắng một cái xe ngựa. Ở trên xe ngựa, Lạc Ân Ân rốt cục nhịn không được hỏi Cố Phong Hoa. Phong Hoa, Dạ Vân Tịch tại sao phải mời ngươi ăn cơm à, đến cùng chuyện gì xảy ra à, mặt khác cỗ xe ngựa ở bên trong. Mập trắng đã ở hỏi Dạ Vân Tịch vấn đề giống như trước. Cái gì, Phong Hoa là của ngươi ân nhân cứu mạng? Mập trắng trừng to mắt hỏi. Vâng, Dạ Vân Tịch gật đầu. Vậy là ngươi nên hảo hảo báo đáp Phong Hoa. Xin mời ăn hai bữa cơm giống như không đủ à. Mập trắng vuốt chính mình béo đô đô hạ a nói thầm lấy. Bỗng nhiên lại bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia 15 chỉ phí hoa heo cũng là ngươi tiễn đưa. Dạ Vân Tịch lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia còn kém không nhiều lắm. Mập trắng đung đưa đầu thỏa mãn gật đầu. Dạ Vân Tịch, hắn là không phải có lẽ cảm thấy cao hứng mạng của hắn theo 15 đầu heo tăng giá trị tài sản đã đến còn thêm 2 bàn đồ ăn. Tại chân tu lâu cửa ra vào, Cố Phong Hoa vừa xuống xe ngựa, tự gặp Mã Hồng Phi. Mã Hồng Phi xem xét đến Cố Phong Hoa, tự hai mắt sáng lên. Tự muốn xông lại, hắn lần trước về nhà cùng tổ phụ khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Thật vất vả mới khiến cho tổ phụ đáp ứng đi trong nội cung tìm hoàng thượng cầu hoàng thượng tứ hôn. Nhưng là còn một mực không có kết quả. không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp cố Phong Hoa. Phong Hoa, Phong, Mã Hồng Phi đã chạy tới. Nhưng là còn không có tới gần cố Phong Hoa đã bị Lạc Ân Ân xuất ra kiếm đỉnh tại hắn ngực. Đem hắn đỉnh rất xa. Khá tốt kiếm không có rút kiếm ra vỏ. Kiếm, đao, bằng không thì Mã Hồng Phi cái này chạy tốc độ. Không mặc cái xuyên tim mới là lạ. Cứ như vậy Mã Hồng Phi đều bị đỉnh thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Hắn đẩy ra Lạc Ân Ân kiếm. Cả giận nói, ngươi là người nào, rõ ràng ngăn trở ta nói chuyện với Phong Hoa. Ta là nàng chó săn. Lạc Ân Ân lẽ thẳng khí hùng nói. Tựu là phòng bị loại người như ngươi người trong lòng có quỷ tới gần nàng. Mã Hồng Phi sững sờ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể đem chính mình là chó săn việc này nói như vậy trắng ra như vậy lẽ thẳng khí hùng. Mã Hồng Phi đang muốn phát tác, lại nghe đã đến cái thanh âm. Mã Hồng Phi đúng không? Một cái âm thanh trong trẻo bỗng nhiên tại Mã Hồng Phi vang lên bên tai. Mã Hồng Phi quay đầu, chống lại Dạ Vân Tịch cái kia khuôn mặt về sau. Bị hù thiếu chút nữa một cái lảo đảo trực tiếp ngồi dưới đất. Đúng, đúng Dạ Vân Tịch, Mã Hồng Phi chống lại đại hoàng tử, đều tối đa kinh sợ một chút, không thế nào sợ hắn, nhưng nhìn đến là Dạ Vân Tịch, chân của hắn bụng vẫn run, Dạ Vân Tịch người này, là tiên hoàng thân phong dị họ Vương, đừng xem hắn tuổi còn trẻ, nhưng là thế nhưng mà đại hoàng tử trưởng bối, tựu là đương kim hoàng thượng nhìn thấy hắn, đều lễ ngộ có ra. Thân phận như vậy thăng chức không nói, người này tư chất cùng thực lực càng là không tầm thường. Nói hắn là Hưng Hoa quốc tương lai lớn nhất trụ cột của quốc gia tuyệt không khoa trương. Những, này cũng không phải khiến hắn sợ hãi nhất, hắn sợ nhất chính là Dạ Vân Tịch bản thân. Rất nhiều người chỉ thấy Dạ Vân Tịch trên mặt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng không hỏi thế sự bộ dạng. Trên thực tế, Dạ Vân Tịch giờ phút này một đôi trong con ngươi đều là lạnh như băng cùng thâm trầm. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Mã Hồng Phi tim đập như sấm, cũng không dám nữa tiếp tục nhớ lại. Về sau, ta phải nhìn, nữa ngươi hướng Phong Hoa bên người gom góp, tựu không khách khí, Dạ Vân Tịch thanh âm cũng không lớn, nhưng lại để cho Mã Hồng Phi cảm giác đứng ở ngàn năm hàn băng chung đồng dạng. Lại để cho hắn theo sâu trong đáy lòng bay lên lại để cho người hít thở không thông hàn ý đến. Hắn tuyệt không muốn thử xem không khách khí là thế nào không khách khí pháp. Hắn thử không dậy nổi. Mã Hồng Phi gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Quay người bỏ chạy rồi. Dạng như vậy tựa như có hung thú ở phía sau đuổi hắn. Hắn như thế nào như vậy sợ ngươi? Lạc Ân Ân nghi hoặc nhìn xem Mã Hồng Phi đi xa thân ảnh mở miệng hỏi. Bởi vì hắn so Mã Hồng Phi đẹp mắt a hát, mập chàng oán niệm tiếp một câu. Lạc Ân Ân kéo ra khóe miệng, không muốn nói chuyện, mập chàng đối với Dạ Vân Tịch lớn lên so với hắn đẹp mắt rốt cuộc là có nhiều khó chịu. Người nọ là ai, lớn lên dạng cũng dám giống như nghĩ tới chúng ta Phong Hoa. Lạc Ân Ân tức giận nói. Là Mã Hồng Phi, thái phó cháu trai, một cái già áo túi cơm. Ta nghe ta tổ phụ nói vài ngày trước hắn tổ phụ còn đi hoàng thượng cái kia muốn vì hắn và Phong Hoa cầu tứ hôn. Mập trắng lơ đễnh nói. Cái gì, Lạc Ân Ân thanh âm đều đề cao vài lần. Sau đó sốt ruột hỏi. Hoàng thượng có thể đáp ứng hay không? Làm sao có thể đáp ứng? Mập trắng cười nhạo một tiếng. Đại hoàng tử cũng đi cầu hoàng thượng tứ hôn rồi. Hoàng thượng liền con của mình đều cự tuyệt. Con có thể đáp ứng người khác. Cái kia khá tốt, khá tốt. Lạc Ân Ân vỗ vỗ bộ ngực của mình may mắn nói. Sau đó lại vui thích nói. Không hổ là Phong Hoa a, nhiều người như vậy thích ngươi a hát. Bọn hắn biết đạo diện mục thật của ta. Đoán chừng tựu cũng không ưa thích. Cố Phong Hoa lành lạnh đã đến một câu như vậy. Mập trắng cùng Lạc Ân Ân sắc mặt ngưng trọng chăm chú suy tư một chút cố Phong Hoa sau đó trong lòng không phải không thừa nhận. Cố Phong Hoa lời này phi thường đúng. Đúng đấy không thể lại đúng rồi. Cách chương.